Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão quen biết rộng lắm, mở cái mối làm ăn cho vay lãi, nhằm đến mấy con nghiện bài bạc. Thế là giàu lại càng thêm giàu. Chàng Ngọc nhìn khuôn mặt béo núc ních của ông ta lại nhìn về phía của bố mẹ. Người ta vẫn bảo mình sinh ra không có quyền lựa chọn bố mẹ. Cho dù ông Bính có sai trái đến đâu thì vẫn là bố của Ngọc. Nước nước mắt cô liền thưa. Thưa ông là con đồng ý về hầu hạ phu nhân. Ông đừng đánh cha mẹ con nữa, mong ông rủ lòng. Tốt. Mà cái ngữ mày làm gì được cả ngàn đồng. Thằng Bính nghe cho rõ vào là con gái của mày tự nguyện bán thân chuộc mày. Coi như tao là mua phứt 700 đồng. Còn 500 coi chừng mà trả tao, nghe chưa? Ông giết người đi à? Con gái tôi không bán chắc gì hết. Bà bền lao về phía của con, ôm chặt Ngọc vào lòng miệng méo sạch đi. Mày còn lựa chọn sao? Mày giỏi thì mày nôn ra 1000 đồng trả ông. Tiên sư cha chúng mày chứ. Có đứa con gái như là báu lắm đó. Ông lại đấm cho mỗi đứa vài phát bây giờ. Thôi thôi, con xin ông, con lạy ông. Chàng Ngọc khốn khổ cầu xin, cô quỳ xuống ôm chân của mẹ. Con gái bất hiếu, sau này có dịp con sẽ về, bố mẹ đừng lo lắng cho con. Vậy đấy, thế là câu chuyện con gái bán mình trả nợ cho cha cứ như vậy lan đi. Duy Quân hay tin người con gái của mình yêu gặp chuyện, tức tốc từ trên huyện về làng. Nhưng Quân đâu có ngờ rằng ngày anh về cũng là ngày tăng tốc phủ trắng ngôi nhà của Ngọc. Chàng Ngọc trở về nhà lão Phùng, bắt đầu một chuỗi đời bi kịch của mình. Bà Châu, vợ của lão Phùng, nổi tiếng là ác phụ. Năm nay bà ta gần 50 nhưng vẫn còn trẻ đẹp lắm. Có lẽ bởi là người có tiền cho nên bà có thời gian tiền của để chăm sóc bản thân. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi má hồng, khóe mắt chỉ có một chút nếp nhăn. Nhìn tổng thể lại thì ai cũng chỉ đoán bà chừng 35 tuổi. Đôi mắt sắc như là dao của bà khiến cho người đối diện không rét mà run. Chàng Ngọc cũng không phải là ngoại lệ. Vừa bị dẫn vào đến sân nhà thì ông Phùng thấy vợ đang ngồi rửa chân. Ông ta phăm phăm đi vào đấm đấm mấy cái vào vai của vợ. Này bà nó, hôm nay lời lắm, kiếm cho bà được một con bé trắng trẻo hầu hạ. Bà cứ để nó theo bà đi, chán thì lại... Ông ta dùng hành động đưa lên cổ cắt xoẹt một cái, bà Châu lườm lão Phùng một cái. Khi đầu ông nghĩ gì tôi còn lạ đấy, cứ liệu hồn đấy. Nào tôi có ý gì đâu, thế chẳng phải là bà vẫn luôn muốn tìm mấy đứa trẻ đẹp con gì. Ông bé bé mồm thôi. Bà ta nhìn chàng Ngọc rồi gật đầu. Trong nhà này có một căn phòng mà ngoại trừ bà Châu không ai được phép đặt chân đến. Bà Châu bước đến gần chàng Ngọc đang quỳ dưới đất, đưa bàn tay nõn nà được tỉa toát đẹp đẽ nâng cằm của cô lên. Gương mặt này mà làm người hầu thì phí quá, đã yêu ai chưa? Dạ thưa bà, con có thương một người lâu rồi ạ. Bà Châu cười sảng khoái. Tốt, thành thật như thế là tốt. Từ nay cô theo hầu ta, nhà này toàn mấy con mụ xấu như là ma nhìn chán mắt lắm. Ngắm người đẹp có khi lại thấy yêu đời. Bàn tay của bà Châu với những móng vuốt sắc nhọn sờ soạng khắp khuôn mặt của Ngọc. Làn da này, đôi mắt này, cánh mũi này, cái miệng này, tất cả đều thật xinh đẹp. Xinh đẹp hơn bà ta rất nhiều. Bất giác móng tay của bà cứa lên mặt của Ngọc một đường dài máu rớm lên. Ngọc nhăn mặt đau đớn nhưng không dám phát ra một tiếng động nào. Ấy chết, ta vô ý quá. Nào cầm cái này về phòng của cô mà bôi vào. Gương mặt này mà có sẹo thì không tốt lắm đâu. Ngọc đưa tay run rẩy cầm cái khăn trắng mà bà chủ đưa cho. Từng bước quay đầu chạy. Một cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng của cô. Chạy được vài phút, cô sực nhớ ra không hề biết mình phòng ở đâu. Đang loay hoay một hồi thì bỗng nhìn thấy một gương mặt điển trai quen thuộc. Thì ra là Duy Quân. Nhưng anh làm gì ở đây vào giờ này? Có phải anh biết cô gặp chuyện cho nên trở về đây? Bao nhiêu câu hỏi nảy ra trong đầu. Cô vừa mừng vừa tủi. Không chỉ có Duy Quân thương thầm trộm nhớ Ngọc, mà chính cô cũng phải lòng chàng trai trẻ tốt bụng này. Ngày ấy cô thường xuyên vô tình gặp anh trên đường trở về nhà. Cô không cẩn thận bị ngã trẹo chân. Duy Quân không nề hà gì cõng cô suốt cả một quãng đường. Có lẽ tình cảm của hai người nảy sinh từ giây phút ấy. Anh làm gì ở đây vậy? Ngọc lên tiếng cắt ngang sự im lặng. Đây là nhà của anh. Không lẽ người mua em là bố của anh? Không được. Anh đi cầu xin bố mẹ. Nếu được anh sẽ hỏi cưới em. Đừng lo đợi anh. Đừng mà. Ngọc chưa nói hết câu thì Quân đã chạy như bay về phòng của bố mẹ. Ừ, đáng ghét. Ghét anh ư? Thế này mà vẫn ghét à? Không, anh không ghét nữa. Đừng mà. tiếng rên rỉ thở dốc của bố mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.